Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1588, chương 1587 vô hạn vũ trụ chân lý. Đó cũng không là có thể một lần là xong sự tình. Thăng hoa vật chứa, không phải nhường Rama lực lượng mạnh lên, càng không phải là nhường Rama tiến hóa thành còn lại chủng tộc. Mà là nhường Rama cái này tồn tại, khái niệm bản thân đi đến càng cao vĩ độ, tiến tới có khả năng có nhiều hơn khả năng. Một lời che chi, đây là tại tăng lên Rama tiềm lực, mà đây là cần thời gian, tựa như nước, bị nhỏ vào thuốc màu về sau, nghĩ biến sắc, đồng dạng đến có một cái thẩm thấu thời gian, làm Rama nuốt vào trước mắt giọt này vực ngoại ma lực lúc. Vực ngoại ma lực liền sẽ giống thuốc màu dần dần thẩm thấu tiến vào thân thể của hắn mỗi một cái vị. Chí, đợi một thời gian, chờ đến vực ngoại ma lực thẩm thấu tiến vào Rama khắp toàn thân từ trên xuống dưới tất cả vị trí. Bao quát từng cái trong tế bào hết thảy lúc, Rama tự thân vật chứa liền sẽ thu hoạch được tiến hóa. Đến lúc đó, Rama mới có thể có được luyện chế vực ngoại ma lực tư cách. Nương tựa theo viên mãn đẳng cấp, tâm nhãn, càng tiến một bước áp xúc cao đẳng ma lực, sau cùng đem trong cơ thể cao đẳng ma lực đều chuyển hóa làm vực ngoại ma lực. Cho nên, đây là một cái thay đổi một cách vô tri vô giác quá trình. Càng là một cái nước chảy đá mòn quá trình, phải cần một khoảng thời gian tiến hành lắng đọng. Đương nhiên, nuốt vào này vực ngoại ma lực, Rama tự thân không có khả năng không sinh ra biến hóa. Rama liền có thể cảm giác được, vực ngoại ma lực là chân chân chính chính chí cao vô thượng lực lượng. Không có so này mạnh hơn lực lượng, nó thậm chí áp đảo thế giới có thể cho phép phạm vi. Đi đến nhân loại nhận biết lĩnh vực bên ngoài cảnh giới. Tuyệt đối không cách nào lại tiếp tục tiến hành áp xúc. Nhưng so với nó lực lượng mạnh hơn xuất hiện, dạng này vực ngoại lực lượng, bị một tên nhân loại chỗ nuốt, hấp thu, dù cho đến có một cái thay đổi một cách vô tri vô giác tăng lên quá trình. Cái kia cũng là hội sinh ra hết sức biến hóa rõ ràng. Loại kia biến hóa là cái gì? Liền Rama đều không thể dự đoán. Hô, Rama liền thật sâu thở ra một hơi. Để cho mình tỉnh táo lại, Otterer thì là không nói gì, lẳng lặng nhìn Rama, đã không có gián ngôn, càng không có cổ vũ, như là nghĩ đứng ngoài quan sát Rama làm ra hết thảy lựa chọn cùng tất cả mọi người sinh một dạng. Im lặng đối mặt, dưới tình huống như vậy, Rama nhắm một con mắt lại, chợt mở ra, chờ đến mở ra lúc. Rama trong mắt đã chỉ còn lại có một mảnh không hề bận tâm. Bành, cơ hồ là trong cùng một lúc bên trong, ma lực lò luyện lô khẩu bị mở ra. Cái kia thần thánh lực lượng cứ như vậy bại lộ tại không khí bên trong. Không còn có ngăn cản, Rama biết hiện tại nhất định phải đem vực ngoại ma lực cho lập tức nuốt vào. Bằng không, mất đi khống chế. Vực ngoại ma lực nhất định sẽ một lần nữa tiêu tán. Ngã hồi trở lại cao đẳng ma lực, lại ngã hồi trở lại bình thường ma lực, sau cùng bị khí quyển cho đồng hóa. Thế là, Rama không chút nghĩ ngợi, trực tiếp vươn tay, thăm dò vào lô trong lòng, để cho mình ngón trỏ đụng vào tại cái kia đã giống như bảo thạch. Lại như giọt nước, như hổ phách, lại như nhựa thông vực ngoại ma lực phía trên. Ông, giọt kia vực ngoại ma lực lập tức run lên, đúng là tựa như dung nhập Rama đầu ngón tay, trực tiếp thẩm thấu đi vào. Oanh, ngay trong nháy mắt này, Rama toàn thân tế bào, huyết dịch cùng với trong tổ chức bẩn đều giống như bị đun sôi một dạng. Ầm ầm sôi trào, Rama chỉ cảm giác đến đầu của mình không còn, tinh thần chấn động. Ngay sau đó trong cơ thể liền nghênh đón nghiêng trời lệch đất biến hóa. Biến hóa này, nói là nghiêng trời lệch đất, kỳ thật chỉ có Rama mới có thể phát giác được mà thôi. Tại bên ngoài, Otter chỉ có thể nhìn thấy Rama duy trì đưa tay thò vào ma lực lò luyện lô trong lòng động tác. Chợt cứng lại ở đó, không còn có động đậy. Thấy cảnh này, Otter đôi mắt lóe lên, không để lại dấu vết tới gần Rama. Trong tay phô tông dây thoáng hiện, bị nắm thật chặt, Otter liền đề phòng lên Rama chung quanh. Giống là vì ngăn chặn hết thảy có khả năng ảnh hưởng đến Rama nhân tố một dạng. Trên thân thậm chí trực tiếp xuất hiện phá hư khí tức. Lúc này, coi như là có một con ruồi bay vào được, chỉ sợ đều sẽ bị Otter cho tại chỗ chém giết a. Rama liền tại trạng huống như vậy dưới, thần tâm đều tiềm nhập trong cơ thể của mình, nhòm ngó đến chính mình thân thể biến hóa. Này dòm ngó xem, Rama sắc mặt liền biến, chỉ gặp vực ngoại ma lực tiến vào thân thể của hắn về sau. Lập tức thẩm thấu ra, từng điểm tan vào Rama mỗi một tế bào, khiến cho hắn cái này tồn tại vật chứa thu hoạch được thăng hoa. Này loại thăng hoa, không sẽ tăng lên thân thể lực lượng, càng sẽ không cải tạo thân thể, sẽ chỉ làm Rama tiềm lực không ngừng tăng lên. Thu hoạch được càng nhiều khả năng, bái này ban tặng, Rama rốt cuộc minh bạch, chính mình hấp thu vực ngoại ma lực về sau, nhất định phải nghênh tiếp biến hóa là cái gì? Magic Circuit, đúng là như thế, là một tên ma thuật sư. Magic Circuit chất lượng như thế nào đem quyết định một người tương lai có thể nắm giữ lấy bao? Nhiều ma lực, có được bao lớn ma thuật đạt thành tựu cao? Nhiều ít ma thuật sư đều hy vọng có thể để cho mình Magic Circuit chất lượng tăng lên. Có thể nó là quyết định bởi tại trên linh hồn đồ vật. Căn bản là không có cách tại hậu thiên tiến hành cải biến. Rama Magic Circuit tự nhiên là nhất lưu trong những nhất lưu. Bằng không không có bây giờ tạo nghệ. Có thể là Magic Circuit tồn tại, đồng dạng hạn chế Rama tiềm lực. Nhường Rama ma lực lượng bị cố định, căn bản là không có cách thu hoạch được tăng lên. Bởi vậy, Rama mới cần muốn trở thành sinh linh, đem đệ tứ chân tổ phong ấn tại trong cơ thể của mình. Mà hết thảy này, vào hôm nay, đem thu hoạch được cải biến, Rama liền rõ ràng cảm thấy, ta Magic Circuit thế mà, tan, đúng thế, Rama Magic Circuit tan. Tựa như là bị tan chảy một dạng, Rama Magic Circuit đúng là một đầu tiếp lấy một đầu biến mất. Nhường Rama trong cơ thể tất cả cao đẳng ma lực đều như là mất đi chế ước. Vọt hướng thân thể mỗi một cái góc, như thế tình huống, bản tới, nhất định là một kiện vô cùng hỏng bét sự tình. Có thể Rama cái kia lọt vào vực ngoại ma lực thẩm thấu thân thể thế mà tựa như mỗi một tế bào bên. Trong đều có độc lập Magic Circuit một dạng, tiếp nhận lấy tất cả ma lực, nhường Rama tất cả ma lực đều dựa theo quy luật nhất định không được tuần hoàn cùng bồi hồi. Cái kia quy luật, Rama nhìn một chút, lại là có chút xem si tới, bởi vì, cái kia ẩn chứa trong đó một loại nào đó sinh mệnh cùng chân lý của vũ trụ. Nhường Rama có loại cùng lúc trước, tâm nhãn. Tấn thăng đến cảnh giới viên mãn lúc nhòm ngó đến thế giới căn bản một dạng cảm giác vô cùng thâm ảo, mà tuần hoàn theo như thế quy luật, mới Magic Circuit tại Rama trong cơ thể sinh ra, đó là đủ để trải rộng Rama toàn thân mỗi một cái góc, vị trí thậm chí tế bào chỗ sâu, dùng đếm được lời căn bản không có khả năng đếm được xong đã vô cùng phức tạp lại cực kỳ rườm rà. Mạch kín một đầu tiếp lấy một đầu, còn lẫn nhau tương liên, hình thành cái này đến cái khác tuần hoàn, sau cùng hóa thành vô hạn, này là có thể dung nạp vô hạn ma lực một bộ Magic Circuit. Rama xem ngây người, càng thấy choáng, có thể là, dù cho xem ngây người, thấy choáng, Rama vẫn như cũ ý thức được. Khả năng này là một cái cực kỳ đáng sợ lại kinh người cơ duyên. Vũ trụ chân lý, trong lòng vọt qua một cái ý niệm như vậy đồng thời. Phúc trí tâm linh ở giữa, Rama thế mà quỷ thần xui khiến bắt đầu thao túng lên chạy trốn ma lực. Để chúng nó tuần hoàn bên trong gia nhập một loại khác nguyên lý. Loại kia nguyên lý, nếu là Ayanara tại nơi này, nhất định sẽ đang kinh ngạc thốt lên bên trong nhận ra. Chính là đại biểu cho từ không sinh có vũ trụ chân lý. Có thể sáng tạo sức mạnh vô cùng vô tận huyền bí. Vô hạn phản ứng dây chuyền. Tại có thể dung nạp vô hạn ma lực Magic Circuit bên trong. Rama liền tăng thêm có thể sáng tạo vô hạn ma lực vũ trụ chân lý. Cả hai kết hợp, sau cùng thúc đẩy một bộ trước nay chưa có Magic Circuit sinh ra. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.